Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 366, ưng non môn dã tâm. Sáng sớm, bãi biển biệt thự, rửa mặt xong xuôi, Lý Thống Phạm vừa cợt nhả địa cùng Vương Thanh Hòa bảo xong nấu cháo điện thoại. Sau đó chưa hết thòm thèm mà mở ra Hammer Go Book máy vi tính sách tay. Trong lúc vô tình chuột di động click tiến vào đội bóng đội hình mặt giấy. Đột nhiên phát hiện ở mặt giấy dưới thấp nhất lại một cái tiểu nút bấm trợ giáo kiến nghị. Lý Thống Phạm trong lòng hơi động. Click trợ giáo kiến nghị sau khi trên màn ảnh nhảy ra hai cái tuyển hạng nút bấm đội bóng báo. Cáo. Đội bóng phát biểu báo cáo. Sau 3 phút, Lý Thống Phạm nhìn Hammer Go Book ngây người. Đội bóng báo cáo mặt giấy cho thấy hệ thống đánh giá Newcastle hiện giai đoạn 3 cái tuyến. Trên mạnh nhất cầu thủ, tiền đạo lại là còn ở giảm béo bên trong tên mập Ronaldo. Giữa sân cũng là một tên lão tướng Makelele. Trên hàng hậu vệ là Steven Taylor. Lão Lý trong lòng cân nhắc, phỏng chừng hệ thống đem so với thi đấu kinh nghiệm loại này vô hình năng lực cũng bỏ thêm vùng cấm. Nếu không thì chỉ nhìn số liệu Makelele thân thể thuộc tính bên trong tốc độ cùng lực bộc phát chính là cái cặn bã mà. Lão tướng uy vũ, Lý Thống Phạm cho là mình tất yếu một lần nữa nhận thức một hồi thi đấu kinh nghiệm tầm quan trọng. Ngoại trừ cầu thủ đánh giá ở ngoài, FM2009 hệ thống đối với đội bóng phối hợp hiểu ngầm hạn mức đánh ra điểm. Hiện tại này chi Newcastle được 25 phân. Hệ thống lời bình vì là các cầu thủ ở đây trên lại như là một đám từng người vì là chiến người đuôi. Lý Thống Phạm ôm khá là tâm thái kiểm tra cái khác đội bóng của ngoại hạng Anh phối hợp hiểu. Ngầm độ, Chelsea 89 điểm, MU 93 điểm, Arsenal 99 điểm, Liverpool 89 điểm. Đại gia, quên đi, không nhìn, quá thương tự tôn. Lý Thống Phạm nhìn mười mấy nhà câu lạc bộ sau khi kinh ngạc phát hiện ngoại trừ Man City 49 ở ngoài, lại không có bất kỳ một nhánh đội bóng phối hợp hiểu ngầm độ thấp hơn 50. Nói cách khác, Newcastle cầu thủ trong lúc đó phối hợp năng lực bị hệ thống đánh giá vì là Premier League lót đáy. Lý Thống Phạm phát huy AQ tinh thần quên mất đội bóng thế yếu. Chuột click tiếp tục game. 3 giây đồng hồ sau khi màu đỏ rực chiều dương từ cửa sổ sát đất bên trong chút xuống đi vào. Trên người vẻn vẹn mặc vào. Đâm qua, một cái bình chân quần lót nhỏ, Lý Thống Phạm phát sinh một tiếng ai thán nhật. Ta thực sự là con mẹ nó khốn nạn. Sáng sớm lên mở ra hệ thống lại có thể xử phạt một cái hệ thống nhiệm vụ. Lẽ nào ta lão Lý nhân phẩm đã không cứng chắc? Máy vi tính màn hình LCD trên. Một cái hệ thống nhắc nhở khuông nhảy ra ngoài, leng keng. Player Lý Thống Phạm, ngài phát động bò con cấp hệ thống nhiệm vụ đội bóng rèn luyện. Yêu cầu ngài ở lễ Noel trước đem đội bóng phối hợp hiểu ngầm độ tăng lên tới 80 trở lên. Từ chối lần này nhiệm vụ khấu trừ điểm số nhân phẩm 50 điểm. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm 35 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được điểm số nhân phẩm 60 điểm. Lại một cái hệ thống nhiệm vụ. May mà là bò con cấp bậc. Xem ra không khó khăn lắm. Đội bóng phối hợp hiểu ngầm độ cái này ngoạn ý. Xem ra là FM2009 hệ thống mới tăng thêm danh từ. Chỉ ít Lý Thống Phạm lúc trước FM2007 cùng FM2008 bên trong liền chưa từng nghe qua. Tên như ý nghĩa chính là đội chủ lực cầu thủ trong lúc đó ở sân cỏ xanh trên phối hợp độ thành thạo. Hiện giai đoạn Newcastle đội bóng phối hợp hiểu ngầm độ là 25. Tăng lên tới 80 lời nói còn cần 55 số lượng theo sai biệt. Cho tới làm sao tăng cao? Hệ thống cũng không có đưa ra đáp án rõ ràng. Chỉ có thể dựa vào Lý Thống Phạm chính mình từng bước chậm rãi tìm tòi. May là hiện tại mới tháng 9. Khoảng cách lễ Noel còn có sắp tới 120 ngày. Thời gian còn nhiều lắm đấy. Lý Thống Phạm hận hận khép lại Hammer Go Book máy vi tính sách tay. Hấp một cái nước trái cây. Trong lúc nhất thời ở trong lòng cấu tứ vô số tăng cường cây búa môn trong lúc đó lẫn nhau hiểu rõ. Cùng sức chiến đấu phương pháp. mở tiệc rượu, cử hành sinh nhật party, hoặc là lần lượt từng cái tâm sự. Mỗi một ý kiến xem ra đều rất vô nghĩa. Chỉ ít ở hiện giai đoạn xem ra chỉ có bao nhiêu thi đấu mới là vương đạo. Đợi được cây búa môn thông qua thi đấu có bước đầu hiểu rõ sau khi đón lấy mới nên từ trong cuộc sống vào tay. Có điều, nghĩ đến có thể liên tục trong trận đấu duy trì thắng lợi nên cũng là tăng cường đội bóng phối hợp. Hiểu ngầm độ phương pháp một trong chứ. Nhưng mà vấn đề trước mắt là, nếu như rời đi không phải bình thường lưu trữ Newcastle rất khó đạt được thắng lợi. Tuy rằng từ khi 08-09 mùa giải bắt đầu sau đó đã 3 thắng liên tiếp. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa Newcastle đã không ai địch nổi. Đội ngũ khuyết thiếu rèn luyện nhược điểm ở 3 vị trí đầu cuộc tranh tài bên trong đã bại lộ hết. Sức rõ ràng đá với Man City thi đấu, đá với Fulham hiệp 1, đều đá được phi thường gian nan. Từ mùa giải bên trong, còn có càng mạnh mẽ càng vạm vỡ đối thủ chờ tân sinh Newcastle đi khiêu chiến. Nếu như đang đối mặt một ít nhị lưu đội bóng lúc cũng không thể chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Như vậy muốn ở 3 cái chiến tuyến bên trong đi càng xa hơn. Không khác nào nói chuyện viển vông nói. Hơn nữa, người khác không biết chính là, vì trước hại trận thi đấu thắng lợi, Lý Thống Phạm kỳ thực đã sử dụng 4 thứ không phải bình thường lưu trữ. Nếu như đón lấy thi đấu vẫn là dựa theo như vậy tốc độ tiêu hao tổn nữa. Lý Thống Phạm hiện tại ở hệ thống thăng cấp sau khi còn lại cái kia không đủ 150 điểm điểm số. Nhân phẩm còn chưa đủ nhét kẽ răng. Phải biết thay máu sau khi đội chủ lực 24 người bên trong có 80% đều là người mới. Đến từ không giống quốc gia, thao không giống loại ngôn ngữ, có không giống tính cách cùng ham muốn. Nói tóm lại, đây là một đám chỉ ít ở hiện giai đoạn xem ra ngoại trừ bóng đá những phương diện khác đều hoàn toàn không hợp gia hòa. Nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề này. Tiến vào đầu tháng 9, cái này mùa hè rốt cục tiêu dừng lại, chuyển nhượng thị trường đóng sau khi các đại đội bóng rốt cục đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào giải đấu thi đấu bên trong đến. Đặc biệt những người có hy vọng ở 08-09 cuối mùa giải hái cúp quán quân câu lạc bộ. Từng cái mở đủ mã lực toàn lực giành thắng lợi, để có thể ở mùa giải vừa bắt đầu liền chiếm được tiên cơ. Newcastle mục tiêu cũng là như thế. Thế nhưng rất nhanh, phối hợp hiểu ngầm ngạch chỉ đạt đến chỉ là 25 Newcastle lính mới liền muốn nghênh đón 08-09. Mùa giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất trọng lượng cấp đối thủ The Red Liverpool. Dựa theo 08-09 mùa giải chủ tịch của FA lịch thi đấu sắp xếp, Newcastle đem với ngày mùng 4 tháng 9 xa phò Anfield khiêu chiến BIG4 truyền thống nhà giàu The Red Liverpool. Cuộc tranh tài này đối với chim khách lính mới tới nói là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Anfield cuộc chiến chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Một mặt, nếu như có thể ở giải đấu bắt đầu liền có thể tại đây dạng đội mạnh trên người đạt được một phen thắng lợi, dù cho vẻn vẹn là 1-0. Đôi kia cả nhánh đội bóng tinh thần cùng sức chiến đấu cũng không có nghi có phi thường lớn vô cùng trợ giúp. Còn mặt kia, hiện tại này chi Newcastle quá mức tuổi trẻ. Người trẻ tuổi gánh chịu áp lực cùng tiếp thu thất bại năng lực quá yếu. Nếu như ở giải đấu bắt đầu liền bị đối thủ đánh đòn cảnh cáo, như vậy tạo thành mặt trái hiệu quả đặc sứ phi thường đáng sợ. Liền, đối mặt như vậy tình thế nghiêm trọng, Lý Thống Phạm quyết định hướng về lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch lão nhân ra người lấy kinh nghiệm ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ. Tại đây dạng chuẩn bị chiến đấu phương châm dưới sự chỉ dẫn. Ở Anfield cuộc chiến 3 ngày trước, toàn bộ nước Anh đều rơi vào nghi hoặc cùng trong kinh ngạc. Bởi vì bọn họ lại nhìn thấy một cái tuyệt đối không điển hình người điên ly. Một cái học được tán dương đối thủ. Học được khiêm tốn, học được biết điều người điên ly, một cái xa lạ người điên ly. Ngày mùng 2 tháng 9, ngoặc kép chấm chấm, Benitez không thể nghi ngờ là một vị phi thường có cá tính có đặc điểm huấn luyện viên. Hắn ở Anfield làm đạt được thành tựu làm người chú ý. mà hiện tại này Chidred cũng là mấy năm gần đây mạnh nhất. Đội viên của ta môn còn trẻ. Vì lẽ đó, hai ngày sau thi đấu đối với chúng ta mà nói vẻn vẹn chỉ là một cái phi thường trọng yếu máy học. Tập gặp, người điên Ly đang tiếp thu The Observer phóng viên phỏng vấn lúc theo như lời. Nói quả thực làm cho cả nước Anh bóng đá chuyên gia cùng bình luận viên môn cầm toàn bộ chật khớp. Liền ngay cả các cổ động viên cũng đối với người điên Ly tân hình tượng cảm thấy nghi hoặc. Này vẫn là trước cái kia chừng mắt tất báo. Miệng một chút cũng không tha người người điên Ly sao? Lẽ nào người này đổi tính? Rất nhanh, lòng hiếu kỳ so với mèo con mạnh hơn các truyền thông đồng loạt đưa mắt chăm chú vào Anfield. Nhân làm mọi người muốn biết mùa giải trước thời khắc cuối cùng bất luận là ở sân bóng ở ngoài vẫn. Là trên sân bóng đều bị người điên Ly dễ như ăn cháo địa áp chế không thở nổi Rafael Benitez. Ở lần này đối mặt đối thủ một mất một còn không hiểu ra sao khen tặng gặp có ra sao đáp lại. Không ra ba tiếng, Benitez ở Liverpool bưu báo trên liền buông lời đi ra. Nếu như người điên Ly nói chính là lời nói thật lòng. Như vậy chúc mừng hắn. Hắn rốt cục lớn lên thành thục. Bởi vì hắn học được làm sao tôn trọng đối thủ. Nghĩa bóng hết sức rõ ràng đầu tiên. Người điên Ly ngươi cái này vô liêm sỉ kích hoạt đang nói ra hòa. Thứ hai ngươi trước đây chính là một cái không biết kính già yêu trẻ khốn nạn. Bối tên mập, đại gia ngươi. Benitez loại này giết người không cần đao trào phúng hồi phục để lý thống phạm suýt chút nữa cắn. Nát một cái niềng răng. Nín nhịn nam một người oa ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện viên văn phòng quay. Về tờ báo trước mắt không chút do dự mà dựng thẳng lên chính mình ngón giữa. Tìm vô số quyển nguyền rủa cái này Tây Ban Nha hói đầu tên mập trong vòng 3 tháng chuyện. Phòng the không đạt tới cao trào. Ngày mùng 3 tháng 9, Newcastle Burton trụ sở huấn luyện nhân viên phòng họp. Tại đây cái ánh mặt trời sáng lạn buổi sáng. Ra vẻ đáng thương không được phản bị người khinh bỉ lý thống phạm mặt âm trầm đang huấn luyện viên. Tổ trong hội nghị lấy ra sát khí, độc tài bàn tay. Một người quyết định đá với chiến thuật của Liverpool 4-3-3 điên cuồng tấn công trận hình. Kỳ thực, nếu như dựa theo 11 cây búa chân chính sân vận động chạm tương lai xem. Cái trận hình này chuẩn xác một điểm tới nói hẳn là 2-3-3 đến 2 trận hình ở hậu trường. Hai cái trung vệ tha sau. Mà hai bên trái phải hậu vệ cánh vị trí sớm đến cùng tiền vệ trụ đều bằng nhau khu vực. Mà ở trước sân, hai cái tiền vệ cánh sân vận động chạm vị cùng trước eo đều bằng nhau. Trước eo bất cứ lúc nào trước cắm vào đến bên trong vùng cấm. Hai tên tiền đạo thì lại ở đối thủ bên trong vùng cấm bình hành chạm vị. Điên cuồng trận hình, một nhánh còn bình quân tuổi tác không tới 25 tuổi. Đội hình rèn luyện vẫn không có vượt qua một tháng lính mới. Ở cả thế gian nghe tên Anfield sử dụng như vậy trận hình đi tác chiến. Nếu như đổi làm cái khác bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều đủ để bị điên cuồng các cổ. Động viên đưa đến giàn hỏa đi tới làm kho thịt người. Thế nhưng, trên người khoác thần bí hào quang người điên Lý Hiển nhưng mà không nằm trong số này. Huấn luyện nhân viên các thành viên nhìn nhau nở nụ cười. Xem ra Benitez ngày hôm qua cái kia vài câu thủ đoạn mềm dẻo chát người như thế hồi phục chọc giận. Vị này ra, có điều, đối với lý thống phạm loại kia sâu sắc mù quáng theo cùng ỉ lại cảm giác để bao quát trợ lý huấn. Luyện viên Alan Shearer ở bên trong tất cả mọi người đều lựa chọn toàn lực chống đỡ huấn luyện viên. Trưởng quyết định, mà ngoài ra, huấn luyện nhân viên các thành viên đương nhiên cũng có thuộc với bọn họ cái nhìn của chính mình. Tuy rằng chiến thuật như vậy tuy rằng mạo hiểm tính rất lớn. Thế nhưng nếu như thêm vào bao phủ ở lý thống phạm trên người thần thoại bất bại hào quang. Hơn nữa tuổi trẻ các cầu thủ nhiệt huyết cùng bốc đồng. Ạch, hơn nữa chiến thuật bản thân xuất kỳ bất ý đột nhiên tính. Cũng biết, gặp được đến một hồi bất ngờ thắng lợi đây. Ở thực lực của đối thủ rõ ràng cao hơn chính mình một bậc tình huống. Thắng vì đánh bất ngờ quỷ đạo chiến thuật thường thường trở thành trên sân bóng lựa chọn hàng đầu. Vì lẽ đó, trong phòng họp các huấn luyện viên thú huyết bắt đầu sôi trào. ngẫm lại cây búa môn ở Liverpool, người trố mắt ngoác mồm bên trong quét ngang vênh vang đắc ý đờ. Red cảnh tượng, liền vẫn chỉ đối với bảng Anh cảm mạo, còn đối với Newcastle không có cái gì lòng trung thành y đắng. Vân nắm nổi lên nắm đấm, ngoặc kép chấm chấm, xét thấy Tây Ban Nha tên mập đối với chúng ta xem thường cùng sỉ nhục. Ta quyết định mang cho hắn một điểm kinh hỉ. Khà khà, vì lẽ đó, hiện tại các ngươi quan trọng nhất công tác, chính là cho ta cố gắng thao luyện cái nhóm này tinh lực rồi rào các tiểu tử. Ta hy vọng bọn họ ở bước lên Anfield giây thứ nhất bắt đầu. Bên trong đôi mắt là có thể phun ra lửa. Thời khắc này, Lý Thống Phạm cười rất vô liêm sỉ. Các truyền thông đều cho rằng ở Benitez không chút do dự mà chào phúng người điên ly sau khi có thể người điên ly gặp khôi phục bình thường. Một lần nữa trở thành trước đây cái kia vui cười tức giận mắng. Không giữ mồm giữ miệng có thể vì bọn họ cung cấp vô số tin tức tư liệu sống người điên. Thế nhưng bọn họ đều thất vọng rồi. Bởi vì, người điên ly lại không để ý chút nào mà đem khen tặng kẻ địch quái dị cử động tiến hành tới cùng. Liền, đón lấy không tới 48 trong 4 giờ. Lý Thống Phạm để Tây Ban Nha danh soái Benitez cùng hắn The Red Liverpool rơi vào đinh tai nhức óc. Nịnh nọt chồng bên trong. Ngày mùng 3 tháng 9, buổi trưa 13 giờ, chủ nhật tin nhanh, người điên ly cho rằng Benitez là Liverpool trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên. Buổi chiều 16 giờ, mỗi ngày tin nhanh, người điên ly độ cao tán dương Fernando Torres, cậu bé vàng là Premier League trên sàn thi đấu đáng sợ nhất sát thủ. Buổi tối 20 giờ, Sun Newspaper. Người điên ly cho rằng cầu thủ trẻ ân mâu cách là một tên từ từ bay lên hy vọng ngôi sao. Hắn là Torres ở trên hàng tiền đạo tốt nhất hợp tác. Ngày mùng 4 tháng 9, buổi sáng 9 giờ, Mirror Newspaper, Anfield cuộc chiến chính là Newcastle tuổi trẻ các tiểu tử một lần học tập lữ trình. Buổi sáng 11 giờ, BBC phát đi bằng truyền hình. Người điên ly cho rằng ở mạnh mẽ Liverpool trước mặt đỡ lấy bên trong thi đấu đối với Newcastle sẽ càng gian nan, có thể một hồi thế hòa là có thể tiếp thu. Fulham Hodgson tiên sinh cho hắn không ít dẫn dắt. Liền như vậy, một cái tiếp theo một cái từ Lý Thống Phạm trong miệng nhô ra tin tức như là lái đi không được con. Rồi như thế, ong ong ong địa quanh quần chính đang chuẩn bị chiến đấu bên trong The Red Liverpool. Vừa bắt đầu, tên mập Benitez còn có thể sao không trở về phục một đôi lời. Nói điểm tỉ như ân mâu cách còn trẻ loại hình. Thế nhưng đến sau đó rất phiền phức Tây Ban Nha chủ soái dưới cơn nóng giận từ chối cùng bất kỳ một tên phóng viên đàm luận có liên quan vấn đề. Đồng thời cấm chỉ đối nội bất luận cái nào cầu thủ tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Mà ở Benitez trước mặt bị từ chối các ký giả nhất thời cờ xí rõ ràng địa đứng ở Newcastle một bên. Mọi người tuy rằng kinh ngạc với người điên ly lần này khiêm tốn cùng biết điều. Thế nhưng đối với Tây Ban Nha chủ soái dùng ngòi bút làm vũ khí một chút cũng không có hạ xuống. Còn chưa khai chiến, Anfield cũng đã bị Lý Thống Phạm miệng rộng làm náo loạn. Ngày mùng 4 tháng 9, buổi trưa 13 điểm khoảng chừng. Trái phải thời điểm, một ngày ánh sáng mặt trời đạt đến tối cực nóng thời điểm. Newcastle câu lạc bộ xe buýt mang theo đội chủ lực các cầu thủ. Phía sau xe mang theo hơn 5.000 tên Newcastle fan bóng đá mênh mông cuồn cuộn địa đi xe đi tới Liverpool, vô liêm sỉ Lý Thống Phạm còn không quên cho Benitez gây phiền phức. Hắn ở đạt đến Liverpool sau khi lúc trước buổi họp báo tin tức trên còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ. Newcastle đem chỉ có thể vì là một phân mà nỗ lực. Ta đội bóng vẫn không có thành thục. Cuộc tranh tài này đem so sánh cuối cùng thắng bại ta càng thêm lưu ý chính là các cầu thủ ở 90 phút bên trong biểu hiện ra trạng thái. Đương nhiên, lần tiếp theo giao chiến bên trong, ta đem để Liverpool biết một nhánh thành thục lên Newcastle đáng sợ giường nào. Lúc trước 3 giờ, Anfield huấn luyện viên trong phòng làm việc. Ánh đèn có chút tối tăm, trong phòng tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi thuốc lá đạo. Đối mặt trước mắt chế tác tinh xảo từ tính hợp kim chiến thuật bàn, Benitez rất hiếm thấy ở giữa ngón giữa và ngón trỏ gắp một cái NASCAR. Màu xanh khói thuốc từ thuốc lá trên nhô ra, rơi vào trầm tư Espanyol thậm chí đều không có phát hiện thuốc lá đã sắp muốn đốt tới ngón tay của hắn. Benitez còn ở khổ sở suy nghĩ người điên ly đến tột cùng sẽ ở 180 phút sau khi thi đấu bên trong sử dụng cái gì dạng chiến thuật. Mấy ngày nay, tuy rằng Espanyol ở ngoài mặt có vẻ rất dễ dàng, thế nhưng trên thực tế Lý Thống Phạm ở trong mấy ngày này thái độ khác thường, không ngừng lên tiếng tỏ thái độ từ trình độ nhất định thành công mê hoặc chiến thuật của hắn dòng suy nghĩ. Chết tiệt, cái kia vô liêm sỉ ra hỏa đến cùng gặp mạo hiểm tấn công vẫn là phải cụ thể địa phòng thủ phản kích. Bên trong Benitez vừa tàn nhẫn địa hấp một cái yên, có điều lập tức bị cái kia cỗ từ phổi bên trong truyền đến cay độc mùi vị sang đến trực ho khan. Đối mặt người điên ly như vậy giảo hoạt khó lường đối thủ, bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều sẽ lo lắng hết lòng địa phòng đoán đối thủ chiến thuật. Ý đồ, một loại không nói gì bằng bạc áp lực phả vào mặt. Mà đối với đã đứng ở Benitez độ cao này danh soái mà nói, cái cảm giác này để bọn họ càng thêm hưng phấn, kích động, kích thích, bởi vì ai đều muốn trở thành cái kia một lần đánh vỡ người điên ly toàn thắng thần thoại người. Đánh nát một cái thần thoại thành tích, thậm chí xa xa muốn so với thu được quán quân càng dễ dàng để Benitez cảm thấy hưng phấn. Hơn nữa, ngày hôm nay cơ hội đối với Benitez tới nói phi thường hiếm thấy. Ai nấy đều thấy được hiện nay Newcastle tuy rằng cụ có sức sống thế nhưng cực đoan thiếu kinh nghiệm cùng hiểu ngầm, mà cùng Newcastle vừa vặn ngược lại chính là Liverpool ở mùa hè tiến cử Roby Keane cùng Tây Ban Nha giữa sân Riera. Cũng bán đứt thuê mà đến Mascherano sau khi bên trong Benitez đội hình từ trên lý thuyết tới nói đã vô hạn hướng tới hoàn mỹ. Cứ kéo dài tình huống như thế, thừa dịp Newcastle lính mới khủng bố tiềm lực vẫn không có bị người điên ly hoàn toàn khai phá ra, Liverpool có vượt qua 80% hy vọng lợi dụng lợi thế sân nhà đạt được một phen thắng lợi. Một hồi nếu như thật sự có thể thực hiện, không thể nghi ngờ đem đủ để bị lại như châu Âu giới bóng đá sử sách thắng lợi. Vì lẽ đó, Benitez đối với cuộc tranh tài này là cực đoan coi trọng. Thậm chí vì để ngừa vạn nhất, hắn đã sớm ở một tuần trước đây liền bắt đầu đem huấn luyện trọng tâm phóng tới đá với Newcastle. Cuộc tranh tài này bên trong, Liverpool ở gần 5-6 ngày một loại diễn luyện hai loại hoàn toàn ngược lại chiến thuật, động tác võ thuật một loại tấn công, một loại phòng thủ. Benitez tính toán mưu đồ đánh rất tinh. Vậy thì là tận to lớn nhất nỗ lực theo đuổi có thể từ trận đấu bắt đầu giây thứ nhất chung liền. Trên phương diện chiến thuật có thể khắc chế người điên ly. Thế nhưng, ở trải qua người điên ly mấy ngày nay ở truyền thông trên không ngừng nghỉ ồn ào sau khi, ngày hôm nay hắn cũng đã hoàn toàn không có cách nào phán đoán người điên ly sắp sửa trong trận đấu sử dụng chiến thuật. Phải biết danh soái so chiêu càng sâu với máu tanh chiến trường. Nếu như trong đó một phương một khi mất đi tiên cơ, như vậy chuyện kế tiếp sẽ toàn bộ rơi vào bị động. Hơi bất cẩn một chút sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Vì lẽ đó, đối với thi đấu thắng bại quá mức coi trọng, Espanyol rơi vào trông trước trông sau bên trong. Từ tâm lý học tới nói, đây chính là mục đích run rẩy. Có thể làm cho Benitez mục đích run rẩy, người không nhiều. Lý Thống Phạm chính là một người trong đó. Bên trong phòng làm việc thời gian trôi qua, lượn lờ khói thuốc bên trong, ngón tay mang theo NASCAR rốt cục đốt tới Benitez ngón tay. Espanyol bản năng run run một cái, đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác. Hắn rốt cục quyết định. Sự ra khác thường tức là yêu. Benitez tự hồ cảm giác mình rốt cục vòng qua cái kia từng lớp sương mù, kéo tơ bóc kén sau khi lúc ẩn lúc hiện bắt được một tia chân tướng. Sau 2 tiếng rưỡi, Anfield đội khách phòng thay đồ. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết có người đối với gần nhất xuất hiện ở truyền thông giữa những hàng chữ cái kia người điên ly rất không vừa ý. là một người huấn luyện viên trưởng chưa chiến trước tiên khiếp xác thực gặp tổn thương đội bóng. Tinh thần, thế nhưng, ta cảm giác mình bị các ngươi oan uổng. Lý Thống Phạm vừa nói một bên tỉ mỉ mà quan sát mỗi một. Cây búa vẻ mặt. Quả nhiên, ngoại trừ mấy cái đối với mình hiểu rõ vô cùng lão cầu thủ ở ngoài. Tuổi trẻ bọn tiểu tử trong ánh mắt đều ngột ngạt chính mình hừng hực đấu trí. Ngoặc kép chấm chấm, phải biết ngày hôm nay chúng ta đối mặt kẻ địch không phải Man City loại kia dùng tiền tài lỗi đành. Dụng được đến lính đánh thuê, cũng không phải Fulham như vậy không hề hùng tâm tráng trí tam lưu đội bóng. Càng không phải Alden 2 như vậy có thể ở vệ tinh tiếp sóng bên trong lộ một lần diện liền cao. Hứng cười vui vẻ nghiệp dư đội bóng. Ngày hôm nay, chúng ta đem muốn khiêu chiến giải bóng đá nước Anh từ trước tới nay vĩ đại nhất đội bóng một trong. Vì lẽ đó, ta sợ các ngươi bị đối thủ tiếng tăm sợ đến run chân. Sợ các ngươi bị Anfield trên khán đài điên cuồng đờ cóp suỵt không tìm được phương hướng. Tất cả, ta đều là đang vì ngươi môn tìm kiếm một cái thua bóng sau khi hướng về fan bóng đá giải thích cớ. Mà thôi. Đã sớm biết Lý Thống Phạm mục đích trợ lý gọi huấn luyện viên Alan Shearer che miệng suýt chút. Nữa bật cười, Lý Thống Phạm chừng Shearer một chút, bước nhanh đi tới chiến thuật bản trước mặt, tiếp tục hắn biểu diễn. Được rồi, mọi người, hiện tại cho ta thừa nhận chính mình sai lầm rồi. Ta xem một nhánh gà mẹ như thế đem toàn bộ các ngươi bao trùm ở chính mình cánh phía dưới. Quên các ngươi tựa hồ là một đám ưng non mà không phải gà tử. Ha ha ha, các cầu thủ bị Lý Thống Phạm cái này tỉ dụ cho chọc phát cười. Đùng, Lý Thống Phạm dùng trong tay thước dạy học tàn nhẫn mà gõ chiến thuật bàn. Đột nhiên lớn tiếng mà hỏi một câu. Vì lẽ đó, hiện tại ta rất muốn biết. Các ngươi đến cùng có dũng khí hay chưa nói ra ưng non dã tâm? Mọi người, nói cho ta. Các ngươi cần một phen thắng lợi, vẫn là chỉ muốn hưởng thụ một lần Anfield học tập lữ trình. Thắng lợi, chúng ta chỉ cần thắng lợi. Học tập, đó là Liverpool chuyện nên làm. Lý Thống Phạm nhìn vung vẩy nắm đấm gào gào gọi cây búa môn. Xem ra mấy ngày nay xác thực đem đám gia hỏa này môn cho ngột ngạt quá chừng. Đùng đùng, lại dùng trong tay thước dạy học gõ chiến thuật bàn. Lý Thống Phạm giơ tay lên bên trong thủy mặc bút xoạt xoạt xoạt địa ở phía trên viết lên. 30 giây đồng hồ sau khi, một cái điên cuồng trận hình xuất hiện ở trên bản đồ chiến thuật. Một cái để cây búa môn toàn bộ nhiệt huyết sôi trào chiến thuật trận hình. Đón lấy 90 phút, chính là một hồi người dũng cảm game. Lý Thống Phạm trên mặt hiện ra nụ cười quái dị. Xem. Bộ này chiến thuật ở 3 ngày trước chúng ta đã từng diễn luyện quá. Thế nhưng 2 ngày nay bỏ đi. Bởi vì trước ta không xác định các ngươi có phải hay không có đầy đủ dũng khí cùng nghị lực ở Anfield đi hoàn thành lần này mạo hiểm. Có điều, hiện tại, ta đồng ý cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lớn tiếng nói cho ta, có dám hay không giống như vậy liều lĩnh thất bại bị người cười nhạo nguy hiểm đi hái tối nay vinh. Quang, có dám hay không? Dám. Hơn 20 người đồng thời hò hét. Hầu như muốn hất phá nóc nhà. Có thể chúng ta nên đổi một loại chiến thuật tới đón tiếp cuộc chiến tranh này. Ở đội chủ nhà phòng thay đồ, Benitez cùng thường ngày mang theo vẻ mặt nghiêm túc ở trên bản đồ chiến thuật viết xuống cuối cùng. Quyết định, ta cho rằng người điên ly gặp trong trận đấu lấy thủ thế. Bởi vì đội bóng của hắn không có ở Anfield thắng được một phen thắng lợi tư cách. Thế nhưng, làm Newcastle toàn lực phòng thủ, đối với chúng ta mà nói thi đấu gặp trở nên phiền phức một điểm. Vì lẽ đó mấy ngày nay tập chiến thuật nhất định phải thay đổi. Ta muốn cầu các ngươi ở thi đấu vừa bắt đầu không muốn áp bức quá gấp. Tốt nhất có thể dụ dỗ bọn tiểu tử kia công đi ra. Giờ khắc này, đắc ý vô cùng Benitez tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sau 10 phút hắn sẽ vì chính mình câu nói này trả giá ra sao? Bước trận đấu bắt đầu. Anfield trên khán đài mỗi một cái fan bóng đá ở trọng tài chính thổi lên thi đấu trong nháy mắt. Kích động óc đều muốn bốc cháy lên. Trên sân, Sân khách tác chiến Newcastle do trên sân đội trưởng Michael Owen làm bản cuộc tranh tài hai bên. Lần thứ nhất xúc bóng. Màu trắng bóng đá ở màu xanh lục trên sân cỏ lôi ra một cái đẹp đẽ giữa hình cung. Đi tới trước Alan Smith dưới chân. Đón lấy tình thế ngoài dự đoán mọi người. Chim khách quân đoàn ở toàn trường, vô số fan bóng đá hút vào hơi lạnh kinh ngạc trong tiếng. Bắt đầu rồi, bọn họ chinh phục Anfield bước chân. Điên cuồng tấn công, từng giọt nhỏ bắt đầu trình diễn. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự là khó có thể tin. Newcastle ở Anfield lớn tiếng dọa người. Người điên ly đội hình ra sân nói cho chúng ta một chuyện. Toàn bộ nước Anh có một lần bị hắn cho chơi. TV bình luận viên tư xét cường điệu bên trong tràn ngập trò đùa dai thực hiện được ý vị. Ha, Gary, người có thể tưởng tượng đến người điên ly gặp vào hôm nay sắp xếp như vậy thủ phát trận hình sao? Ác ác, 433. Vẫn là 262. A ha ha, trước hết để cho chúng ta tới xem một chút Benitez tiên sinh vẻ mặt đi. Ở Sesser cùng Lineker trong tiếng cười lớn. Tiếp sóng màn ảnh rất nhanh sẽ nhắm ngay Espanyol Benitez. Liverpool chủ soái mãi mãi cũng gió êm sóng lặng trên mặt nhấc lên phong ba nộ lan. To lớn nhất không tự chủ ngoác thành chữ O. Gary Lineker đè nén xuống tiếng cười của chính mình. Bắt đầu giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Michael Owen cùng Hernandez Crespo không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ở trên sân. Xem ra người điên ly đối với Ronaldo sử dụng rất cẩn thận. Có truyền thông đưa tin nói Ronaldo vì vị trí chủ lực chính đang điên cuồng giảm béo. Không biết lúc này lấy trước cái kia gầy gò người ngoài hành tinh lại một lần nữa xuất hiện ở fan. Bóng đá trong tầm mắt. Người điên ly sẽ như thế nào bài binh bày trận? Trên một hồi biểu hiện không tốt, nước Đức cầu thủ quốc gia Podolski không có gì bất ngờ xảy ra trở. Lại trên băng ghế. Hai cái tiền vệ cánh vẫn là Azar Asavin cùng cánh thiên sứ Juan Mata, rất được người điên lý tín mặc cho Alan Smith tiếp tục thủ phát. Tiền vệ trụ vị trí ra biên người là mới vừa từ Real Madrid gia nhập liên minh mà đến người Argentina Fernando Gago, vốn là ta cho rằng hắn sẽ chọn Premier League kinh nghiệm càng thêm phong phú Makelele. Trên hàng hậu vệ, trước mấy trận thi đấu thể hiện xuất sắc David Santon cùng Steven Taylor tại nguyện thủ phát. Mà Mamadou Sakho cùng Đông Âu Ronny Jacob cùng nhau ngồi ở trên ghế dự bị. Trước Chelsea tiểu tướng Mang Xiên xuất hiện ở trung vệ vị trí. Xem ra trải qua một lần Euro đội tuyển quốc gia thất bại trải nghiệm chu. Người điên ly đối với Mang Xiên vị trí làm ra thay đổi. Hậu vệ cánh phải vị trí. Mới vừa từ Hotspur gia nhập liên minh Gareth Bale may mắn địa được người điên ly lọt mắt xanh. Ngoặc kép chấm chấm, thủ môn phương diện, gào gừ, tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong. Người điên ly lại dùng 21 tuổi cầu thủ trẻ Hugo Lloris thay thế được chim khách gôn thần Given. Hắn muốn tự sát sao? Ngay ở hai vị bình luận viên còn ở hô to gọi nhỏ địa phát tiết chính mình vẻ kinh ngạc thời điểm. Anfield đột nhiên rơi vào người một loại lan lôi nổ vang như thế cuồng bạo bầu không khí bên trong. Ghi bàn. Trên khán đài, hơn 59,000 tên cổ động viên Liverpool vội vội vã vã địa từ chỗ ngồi của mình đứng lên đến. Hai tay khó mà tin nổi địa che con mắt của chính mình. Bởi vì, ghi bàn lại là Newcastle. Ngoặc kép chấm chấm, Crespo, Hernandez Crespo ghi bàn. Hắn đánh vào bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Newcastle dẫn trước. Goal. Ác ác ác, thi đấu trước có ai có thể nghĩ tới trước tiên phá cửa lại là bị đánh giá vì là non nớt. Newcastle, ngoặc kép chấm chấm. 1-0, khó có thể tin. Thi đấu đệ 178 giây. Newcastle đạt được mộng ảo bắt đầu. Mà đối với trí ở cướp lấy một phen thắng lợi đến đánh vỡ người điên ly thần thoại Liverpool tới. Nói này hạt ghi bàn không khác nào đánh đòn cảnh cáo. Hiện tại, mỗi một cái The Red cầu thủ nhất định phải mau chóng bãi chính tâm thái. bởi vì Argentina trung phong Crespo ghi bàn để bọn họ đã biến thành điểm số truy đuổi người. ... Lại là Crespo. Mùa hè kỳ chuyển nhượng. Người điên ly vì tiến cử Crespo tiêu tốn 400 vạn bảng Anh. Trước đó còn từng có truyền thông nắm Crespo ở Chelsea thời đại biểu hiện nói sự. Bọn họ cho rằng đỉnh cao thời kỳ Argentina trung phong đều không thể thích ứng Premier League thi. Đấu, huống hồ hiện tại hắn đã già lọm khọm. Thế nhưng, sự thực chứng minh này bút bị rất nhiều chuyên gia cho rằng là thất bại chuyển nhượng giao dịch. Hiện tại đã có thể xé đi thất bại nhãn mác, bởi vì điên cuồng Crespo đã vì là Newcastle đánh vào 3 hạt ghi bàn. Thậm chí có đồn đại nói Mourinho sở dĩ cùng ông chủ Abramovich làm lộn tung lên cũng là bởi vì Crespo chuyển nhượng công việc. Nếu như đúng là như vậy người điên ly quả thực là kiếm lời phiên, bởi vì hắn chẳng những nhận được một tên hãn tướng, hơn nữa đem cạnh tranh giải đấu quán quân đối thủ mạnh mẽ nhất chạy tới Serie A. Một mũi tên hạ hai chim. Trung Quốc, vào lúc này đã là đêm khuya. Keng keng keng, đồng hồ báo thức như là bị chọc vào một đao lợn béo như thế liều mạng mà gào thét lên. Tôn Bác ngủ ở trên giường làm phiền một trận. Còn buồn ngủ địa mở mắt ra. Hướng về đồng hồ treo trên tường vừa nhìn nhật. Đã 1:50. Gầy gâu, thi đấu đã bắt đầu rồi. Không lo được mặc quần áo vào. Trong nháy mắt tỉnh táo, hắn ba thoán hai nhảy đi tới phòng khách mở TV. Premier League 2 năm qua bị Thiên Thịnh bán đứt tiếp sóng quyền sau khi thực hành trả tiền tiếp sóng. Thân là Lý Thống Phạm trong nước người thứ nhất trang web nhân viên quản lý Tôn Bác tuy rằng khinh thường Thiên Thịnh cách làm, nhưng đối với người điên ly sâu tận xương tủy sùng bái vẫn để cho hắn không chút do dự mà xin trả tiền kênh. Dầm, TV mở ra âm thanh truyền đến. Trên màn ảnh hình vẽ từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Sân Anfield trên khán đài các cổ động viên từ chỗ ngồi nhảy lên đến hình ảnh sôi nổi đáy mắt. Tiếp theo hình ảnh lóe lên hai bên cầu thủ chính đang trong sân bóng vòng một lần nữa mở bóng. Ghi bàn. Ai tiến vào? Tôn Bác trái tim ầm ầm ầm địa kinh hoàng lên. Đợi được nhìn rõ ràng góc trên bên phải điểm số biểu hiện. Cái gì? Newcastle lại ở sân khách dẫn trước. Thời khắc này, Tôn Bác hận không thể cho mình mấy cái đại tát tai. Tham ngủ mấy phút, không nghĩ tới liền bỏ qua một cái ghi bàn. Hơn nữa là thuộc về hắn chống đỡ Newcastle ghi bàn. Hối hận thì đã muộn. Có điều, đang lúc này, trên TV đột nhiên xuất hiện ghi bàn pha quay chậm chiếu lại Liverpool chính đang tấn công. Gerrard trung lộ cầm bóng sau khi khoảng cách dài chọt khe. Bên phải đường, cầu thủ Tây Ban Nha Riera tà bóng sau khi nỗ lực mạnh mẽ đột phá David Santon. Thế nhưng bị Italy tiểu tướng đóng kín góc độ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kéo bóng xoay người. Sau đó đột nhiên lên chân mạnh mẽ truyền vào trong. Bóng đá bị Steven Taylor cướp ở Torres trước đánh đầu giải vây. Sau một khắc, bóng đá rơi xuống Fernando Gago dưới chân. Gago dùng một lần nhẹ hộ bóng xoay người thoát khỏi Alonso bức cướp. Sau đó cấp tốc ra bóng căng ngang đường biên Juan Mata. 6 giây sau khi liền quá ba người Juan Mata đã xuất hiện ở Liverpool bên trái đường biên. Trải qua từng ở Old Trafford ngủ đông cùng năm 2008 trên Euro rèn luyện sau khi Mata ở đây trên lực sát thương hiển nhiên ép thẳng tới Cristiano Ronaldo như vậy siêu cấp siêu sao. Tại đây cái do công chuyển thủ hỗn loạn thời khắc, Liverpool hàng phòng thủ đối mặt đã kéo dài tốc độ nỗ lực Juan Mata hiển nhiên bó tay hết cách. Ở trung vệ, Daniel Azar chuẩn bị dùng một lần dã man xông tới phạm quy đem cái này đáng ghét Tây Ban Nha vóc dáng nhỏ đưa ra sân bóng trước. Mata một cước xoa bóng truyền vào trong. Trung lộ, Michael Owen đón bóng đá một cước nộ bắn. Có điều, này một cước sút gôn ở Carragher quấy giày bên dưới ăn bóng vị trí có chút sai lệch. Bóng đá tốc độ rất nhanh. Thế nhưng bay trốn hàng phòng thủ hiển nhiên không phải Liverpool khung thành. Ngay ở cổ động viên Liverpool hoan hô, Newcastle fan bóng đá tiếc hận thời điểm. Một người cao lớn linh xảo bóng người đứng dậy ở khung thành trước mặt nhảy lên đến xếp đặt một cái. Pau, Hernandez Crespo, bóng vào. Trong phòng khách, Tôn Bác như là giết lợn như thế hét lên lên. Tuy rằng, đây chỉ là pha quay chậm chiếu lại mà thôi. Anfield, trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng Crespo ghi bàn dư vị còn chưa kết thúc. Lý Thống Phạm trên mặt nổi lên âm mưu quỷ kế thực hiện được sau khi đắc ý mỉm cười. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu phút thứ 5 liền đạt được ghi bàn. Đây đối với đón lấy trên sân thế cuộc phát triển ảnh hưởng là rất lớn. Tối thiểu một khi Newcastle lựa chọn tiến hành thùng sát trận thức phòng thủ. Tuyệt đối có thể để cho kiêu ngạo Liverpool gấp giơ chân. Này mấy trận thi đấu tiến hành hạ xuống. Crespo mang cho Lý Thống Phạm kinh hỉ vượt xa khỏi thời đó quyết định mua tiến vào người Argentina. Là kỳ vọng, nguyên bản tiến cử Crespo chính là cho Gigi chờ có siêu cao tiềm lực tiểu tử tìm một cái kinh. Nghiệm phong phú sư phụ, không có hy vọng người Argentina có thể ở trên sân bóng cống hiến bao lớn năng lượng. Nhiều nhất cũng chính là một cái không trọng yếu thi đấu thời kỳ chủ lực thay thế bổ sung mà thôi. Không nghĩ tới. Xem ra đối với các lão tướng định vị, Lý Thống Phạm nhất định phải một lần nữa cân nhắc. Bởi cuộc tranh tài này ý nghĩa thâm hậu. Newcastle muốn cuối cùng thắng lợi lời nói đá với Liverpool loại này ẩn tại đối thủ cạnh tranh thi. Đấu giá trị có lẽ sẽ là 6 phân. Bởi vậy, Lý Thống Phạm cũng không có bất cần. Ở lúc trước dùng FM2009 tiến hành rồi đẩy nghĩ. Mà dựa theo FM2009 hệ thống cuối cùng đẩy nghĩ kết quả đến A khả năng. Crespo ghi bàn thuộc về trong dự liệu món ăn khai vị. Đón lấy còn có rất nhiều chuyện thú vị phát sinh. Một bên khác, Benitez sẽ không có Lý Thống Phạm loại này hảo tâm tình. Trận đấu bắt đầu trước 10 phút thời điểm. Hắn còn ở phòng thay đồ bên trong ngay ở trước mặt hết thảy cầu thủ Liverpool lời thề son sắt đĩa. Nhận định người điên ly tuyệt đối sẽ không ở Anfield bày ra trận thế tấn công. Thế nhưng trận đấu bắt đầu thủ phát danh sách một sau khi đi ra. Hắn gương mặt mập kia liền bị vô hình mà quăng bùm bùm địa cho đánh sưng lên. Crespo ghi bàn lại như là một cây đao. Tàn nhẫn mà cắm ở trong lòng hắn. Mà Newcastle ở ghi bàn trước biểu hiện ra mạnh mẽ ứng biến cùng năng lực phản kích. Càng làm cho Benitez hoảng sợ. Espanyol dám khẳng định, ở một tuần trước chim khách quân đoàn còn không có công kích như vậy năng lực. Như vậy ngày hôm nay tình cảnh này, chỉ có thể dùng Newcastle tiến bộ để giải thích. Quá khủng bố, Benitez không cách nào tưởng tượng. Khi này chi Newcastle trải qua ngọn lửa chiến tranh thử thách sau khi chân chính trưởng thành. Làm cái kia từng cái tuổi trẻ non nớt mặt chủ nhân đem trên người bọn họ ẩn chứa kinh. Người tiềm lực hoàn toàn khai phá ra. Hơn nữa, bọn họ cái kia tài hoa hơn người tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Phía trên thế giới này, còn có ai có thể ngăn cản Newcastle bước chân tiến tới? Đem trong lòng thật sâu sầu lo che giấu lên. Benitez từ chỗ ngồi đứng dậy chậm rãi độ trình diện một bên. Lớn tiếng la lên lên. Steven, thay đổi chiến thuật, dẫn dắt các đồng đội áp bức không gian. Chú ý bọn họ hai cái đường biên, dựa theo lúc trước bộ thứ nhất chiến thuật đến. Tấn công, chúng ta cần phải nhanh một chút tỷ số hòa nhau đến. Trên khán đài ầm ĩ cùng suỵt thanh để Zera khó có thể toàn bộ nghe rõ bên sân huấn luyện viên. Trưởng đến cùng nói cái gì, nhưng nhìn đến Benitez không ngừng đánh ra đến thủ thế sau khi. The Red lãnh tụ rõ ràng ông chủ ý tứ. Tấn công. Nhất định phải mau chóng tỷ số đoạt về đến. Nếu không thì thi đấu tiết tấu liền muốn bị Newcastle nắm giữ trong lòng bàn tay. Đối với Liverpool tới nói, cái kia chính là một tai nạn. Ở đội tuyển quốc gia Anh cùng người điên ly hợp tác quá Zera thật sâu rõ ràng để Lý Thống Phạm. Đạt được thi đấu tiên cơ chính là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng. Ha, mọi người, nghe, chúng ta nhất định phải tăng mạnh tấn công. Javier, người muốn nhiều mặc chút phạm vi lớn rời đi bóng. Ryan cùng Albert, hai người các ngươi chạy phạm vi muốn càng lớn một chút. Mọi người, Phải biết chúng ta đối mặt đối thủ không phải Newcastle, mà là người điên ly. Vì lẽ đó, ném mất bất kỳ may mắn cùng tự đại trong lòng. Ghi bàn. Chúng ta cần ghi bàn. Đem so với thi đấu tiết tấu một lần nữa hòa nhau đến. Tuy rằng Zera không phải huấn luyện viên trưởng, thế nhưng đội trưởng ở đây trên quyền uy không người dám lay động. Bởi vậy, làm Zera đem huấn luyện viên trưởng ý đồ phiên dịch cho các đồng đội. Bị điểm đến tên Alonso, Riera cùng Babel ba người liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trải qua tự mình điều chỉnh sau khi Liverpool rất nhanh sẽ phát động mưa to gió lớn như thế tiến công. Trên khán đài, The Cop hát vang người mãi mãi cũng sẽ không độc hành vì là đội bóng cố lên. The Red các cổ động viên tin chắc chỉ cần màu đỏ các chiến sĩ chăm chú lên. Tuyệt đối có thể mang tuổi trẻ non nớt Newcastle đánh thương tích đầy mình. Bất luận cái nào có can đảm ở Anfield khiêu khích Liverpool uy nghiêm đối thủ, cũng đã trả giá thật lớn. Khi ngươi xuyên qua Storm, xin hãy ngẩng cao đầu không sợ màn đêm u tối. Ở đâu bão táp phần cuối, là một bầu trời vàng rực rỡ và tiếng hát ngọt ngào của chim sơn ca. Bước đi qua cơn gió, bước đi qua cơn mưa, ước mơ của ngươi sẽ bị phá diệt. Nhưng mang theo hy vọng trong trái tim của ngươi đi tới ngươi mãi mãi cũng sẽ không độc hành. Người mãi mãi cũng sẽ không độc hành. Ngoặc kép chấm chấm, dõng dạc tiếng ca kích nhan dâng trào tạp Anfield từng tấc một. Cổ động viên Liverpool chờ mong The Red có thể ở thần thánh Anfield cho có can đảm khiêu chiến. Premier League quý tộc Newcastle một lần giáo huấn khó quên. Thế nhưng rất nhanh, Cop kinh ngạc phát hiện một bóng dẫn trước Newcastle cũng không có như bọn họ dự liệu như vậy. Đê tiện rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp bày ra thùng sắt trận. Trái lại như là một cái bồi người cướp đi chính mình âu yếm kẹo que thằng nhóc như thế. Khuôn mặt dữ tợn địa không úy kỵ tí nào địa hướng về nó đối thủ phát động phản kích mãnh liệt. Hai bên đều ở tấn công. Hai bên đều đang chém giết lẫn nhau. Hai bên đều đang điên cuồng. Trên khán đài, trên sân cỏ, một đám người cùng một đám người huyết đều đang sôi trào. Thi đấu, bởi vì tấn công mà trở nên càng ngày càng tốt xem. Mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có đặc sắc qua người biểu diễn hiện ra. Mỗi một giây mỗi một phân đều sẽ có uy hiếp truyền bóng tỏa ra. Sút gôn như là các chính khách trong miệng lời hứa như thế tầng ra không quần. Cho tới Tây Ban Nha Reina cùng người nước Pháp Loris trở thành trên sân tối cướp màn ảnh hai cái. Mà theo thời gian trôi qua, tình cảnh dần dần mà phát sinh ra biến hóa. Cầu thủ trong lúc đó phối hợp càng thêm hiểu ngầm. Chiến thuật dòng suy nghĩ càng thêm thành thục, Liverpool càng đá càng thuận. Newcastle dần dần mà bắt đầu theo không kịp The Red tiết tấu. Trắng đen chim khách quân đoàn thế tiến công dần dần bị đè ép xuống. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu tiến hành rồi không tới 20 phút. Hai bên cũng đã đá ra chân hòa. Bất luận là khán đài vẫn là trên sân bóng, tối nay Anfield đều đốm lửa tung tóe. Có điều đem so sánh mà nói, cảnh tượng như vậy đối với Newcastle tới nói cũng không tính có lợi. Nếu như tiếp tục như vậy đá xuống đi, chu đáo Liverpool chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ cục diện bế tắc. TV giải thích bên trong, cho tới nay đều là người điên lý trung thực fan nước Anh đài truyền hình quốc gia tên miệng xét sơ. Trong giọng nói có một chút điểm lo lắng. Cuộc tranh tài này bị dư luận giới vẫn cho rằng vô cùng có khả năng là người điên ly thần thoại. Phá diệt cuộc chiến không phải là không có nguyên nhân. Liverpool hầu như chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ có lợi nhân tố. Nếu như không phải người điên ly dựa vào hắn cao siêu chiến thuật biến hóa đã lừa gạt Benitez. Cũng ở thi đấu vừa bắt đầu liền lợi dụng điểm này yếu ớt ưu thế vì là Newcastle lừa gạt một hạt. Ghi bàn. Như vậy hiện đang khó chịu tuyệt đối sẽ là chim khách. Giải thích hợp tác Lineker đối với Setser cái nhìn biểu thị đồng ý. Newcastle hiện ở trái phải thi đấu thắng bại duy nhất nhân tố chính là ở người điên ly chiến. Thuật biến hóa, thế nhưng ở tình huống như vậy ta không nghĩ ra đại địa có biện pháp gì có thể khắc chế đá được. Càng ngày càng thuận Liverpool. Nếu như đổi làm cái khác huấn luyện viên, xác thực không có cách nào đến cứu vãn như vậy xu hướng suy tàn. Thế nhưng ai bảo Lý Thống Phạm cái này nín nhịn nam trong tay có nắm FM2009 hệ thống cộng thêm các loại dối trá đếm chờ nhân vật nghịch thiên đây. Căn bản không là vấn đề. Lão Lý quyết định cho Liverpool các cầu thủ thiêu chính vượng tinh thần cùng đấu trí dội một chậu nước lạnh, mà biện pháp tốt nhất, đương nhiên là lại tiến vào một hạt bóng hoặc là làm cho đối phương tình thế bắt buộc ghi bàn thần. Kỳ biến mất, loại thủ đoạn này, Lý Thống Phạm am hiểu nhất có điều. Thích làm gì thì làm điểm. Thi đấu phút thứ 40, cơ hội tới, thừa dịp bóng chết trống rỗng. Lý Thống Phạm ở đi tới bên sân bổ sung nước măng xiên bên tai nhẹ nhàng bàn giao vài câu. Sau đó vỗ vỗ tiểu tử vai. Đi thôi, muốn những người đã từng đối với thực lực của ngươi biểu thị hoài nghi truyền thông cùng các cổ. Động viên chứng minh, ở vĩ đại cầu thủ trong hàng ngũ, có một người gọi là làm Michel Măng Xiên ra hòa. Măng Xiên vô hạn kích động vỗ chính mình phồng lên ngực nhỏ trở về vị trí của mình. Bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Liverpool bắt đầu phát ném biên. Hậu vệ cánh Aurelio đem bóng đá quăng cho tiến lên tiếp ứng Babel dưới chân. Hà Lan cầu thủ chạy cánh dùng một cái rất đẹp đẽ gót chân nhảy bóng giả động tác quá đi thiếp thân. Phòng thủ Fernando Gago, dẫn tới trên khán đài De Kop rên rỉ liên tục. Hò hét trợ uy trong tiếng. Babel đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Cùng Zera làm một cái phạm vi nhỏ 2-1. Dễ như ăn cháo địa biến mất Newcastle hậu vệ cánh trái Gareth Bale sau khi dọc theo vùng cấm đường. Biên quỷ mị như thế cắt vào. Nguy hiểm. Babel tiến vào Newcastle vùng cấm. Chim khách hàng phòng thủ xuất hiện chí mạng sai lầm. Gareth Bale lên cướp quá mạo hiểm. Trên sân, trong nháy mắt này, Newcastle bên trong vùng cấm bởi vì Babel hung hăng sáp nhập mà trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tuổi trẻ các cầu thủ có huyết tính, có bốc đồng, thể lực dồi dào, đây là bọn hắn đáng giá xưng đạo địa phương. Thế nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Mới vừa tiến vào đỉnh cấp giải đấu bọn họ đang đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ thời điểm. Rất khó có thể duy trì bình thường bình tĩnh. Mà ở trên sân bóng, loại này hỗn loạn là chí mạng, dù cho chỉ là ngắn ngủi nháy mắt. Đều đầy đủ Liverpool như vậy khủng bố đối thủ một đòn chí mạng. Cắt vào vùng cấm Babel thậm chí có đầy đủ thời gian đi quan sát đội hữu chạy chỗ. Sau đó cướp ở Newcastle trung vệ Steven Taylor ép sát mặt đất soạt bóng trước đem bóng đá đưa ra. Ngoài, tả phía sau, Zera, bóng đá rõ ràng tìm tới Babel muốn hắn tiếp xúc mục tiêu. Zera từ trung lộ xuyên vào phóng thích sát cơ. Một cước kinh động thiên hạ nộ bắn đem bóng đá tàn nhẫn mà đá hướng về khung thành. Một cước dán vào mặt cỏ khác nào lợi kiếm như thế sút gôn. 21 tuổi nước Pháp thủ môn Loris vội vàng bên trong theo bản năng mà ngã xuống đất cứu thua. Bóng đá đụng tới bàn tay của hắn. Thế nhưng sức mạnh khổng lồ để hắn nguyên cả cánh tay chấn động. Sau một khắc, bóng đá tuy rằng trì hoãn tốc độ. Đồng thời cao cao địa nhảy lên đến. Thế nhưng, bay trốn phương hướng vẫn không có thay đổi. Lợi kiếm đã biến thành móc câu. Cuối cùng mục tiêu vẫn là Newcastle khung thành. Newcastle thủ môn Hugo Lloris đã không kịp đứng dậy về nháo. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia màu trắng tinh linh sững sờ địa hướng về bóng vạch gôn rơi đi. Thời khắc này, hô hấp dừng lại, tim đập đình chỉ. Anfield thời gian tựa hồ muốn sốt sắng động lại lên. Bên sân Benitez ném xuống máy vi tính trong tay. Đưa cái cổ từ chỉ huy chỗ ngồi vọt ra. Sau lưng hắn là đã sắp muốn sôi trào cổ động viên Liverpool. Ai đều hiểu lần này sút gôn tầm quan trọng. Hơn nữa, ghi bàn tựa hồ đang thoáng qua trong lúc đó. Thế nhưng, một cái để Anfield 59,000 tên The Red ủng độn phẫn hận gần chết bóng người xuất hiện ở tối không? Nên xuất hiện địa phương. Dùng một lần có chút hoang mang đánh đầu đem bóng đá cao cao địa đội lên đi ra ngoài. Măng Xiên, toàn trường náo động trong tiếng. Măng Xiên trong đầu chỉ có một câu nói. Từ cuộc tranh tài này đến xem, Liverpool tấn công chiến thuật giống như chúng ta. cũng phi thường ỷ lại cầu thủ chạy cánh. Vì lẽ đó đường biên truyền vào trong gặp rất nhiều. Nhớ kỹ, một khi bị bọn họ cầu thủ mạnh mẽ đột phá tiến vào chúng ta vùng cấm, người nhất định phải ngay lập tức hướng về bóng trên đường biên ngang chiến. Zera, Torres cùng Robbie Keane sút gôn đều yêu thích lựa chọn khung thành bên trái. Vì lẽ đó, quả thực như vậy, vừa nãy Zera sút gôn nếu như đẩy hướng về phải một bên. Vừa nãy này bóng mang xiên tự nghĩ tuyệt đối không chắc chắn đem bóng chặn đi ra ngoài. Hắn lại không phải thủ môn. Dùng tay lời nói khẳng định xong đời. Ngay ở mang xiên còn ở lúc cảm khái. Trên khán đài tiếng kinh hô lại một lần nữa vang lên. Mang xiên ngẩng đầu. Con người trong nháy mắt co rút lại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.